Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 15, thả quái vật kia đi ra. Giống, dũng giả Sly thấy Sly chi ảnh phát động tẩy não thuật. Thu một tên sinh mệnh cự nhân làm tiểu đệ. Nó không khỏi liền không cách nào bình tĩnh. Đã lâu không gặp Sly chi ảnh. Nó nhưng là nghĩ đến phải thật tốt tại Sly chi ảnh trước mặt biểu hiện một phen. Để nó biết sự lợi hại của nó. Bây giờ lại là bị Sly chi ảnh đoạt trước. Nó không khỏi nóng nảy. Gầm lên giận dữ sau. Một cỗ ngân sắc quang mang tại dũng giả Sly trên người thoáng hiện. Dũng giả Sly tại mãnh liệt biểu hiện ý nghĩ dưới. Dục vọng bùng nổ kỹ năng lần đầu phát động. Dũng giả Sly tốc độ công kích lập tức nhanh hơn rất nhiều. Thuộc tính rõ ràng tăng cường. Nhưng nhất làm cho Trần Binh kinh ngạc chính là. Dục vọng bùng nổ kỹ năng tựa hồ còn có khiến cho kỹ năng phát động tỷ lệ gia tăng hiệu quả. Dũng giả Sly không có công kích bao nhiêu lần. Truyền giáo tẩy não thuật liền phát động. Một tên sinh mệnh cự nhân bị tẩy não. Thành dũng giả Sly tiểu đệ. Thế nào chuyện? Lại một cái làm phản rồi. Cái thứ hai sinh mệnh cự nhân làm phản. Greg lập tức phát giác được. Hắn không khỏi sầm mặt lại. Cái kia hai cái Sly có gì đó quái lạ. Trước đi giết chúng nó. Greg xa xa cho còn lại ba cái sinh mệnh cự nhân hạ mệnh lệnh. Hai cái sinh mệnh cự nhân làm phản sau. Nhận biết đi tới dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh bên người. Giúp chúng nó đối phó ngăn cản mặt khác ba cái sinh mệnh cự nhân. Greg phát giác được dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh có năng lực đặc thù. Nhưng chúng nó bản thân thuộc tính đồng thời không đặc biệt cường đại. Không là sinh mệnh cự nhân đối thủ. Chỉ cần giết chúng nó. Còn lại ba cái sinh mệnh cự nhân. Cũng có thể giết chết cái kia hỏa diễm ác ma người xâm nhập. Giống. Ba cái sinh mệnh cự nhân đạt được Greg mệnh lệnh. Chúng nó không tiếp tục để ý Trần Binh. Ngược lại nhào về phía dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh. Nhưng dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh bên người hai sinh mệnh cự nhân tiểu đệ cũng không phải giả. Trần Binh cũng sẽ không ở một bên trơ mắt nhìn xem. Hai Sly phía sau còn có Mộc Tọa Ân đang giúp đỡ thêm trạng thái cùng tăng máu. Dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh coi như bị ba cái sinh mệnh cự nhân công kích đến. Cũng sẽ không lại trở ngại, lại càng không cần phải nói bị giết. Đây chính là biểu hiện cơ hội thật tốt a. Bị ba cái sinh mệnh cự nhân nhìn chằm chằm dồn sức đánh. Dũng giả Sly lại là mi mắt sáng lên. Thấy đây là nó tại Sly chi ảnh trước mặt biểu hiện cơ hội thật tốt. Chỉ cần nó có thể lại tẩy não một cái sinh mệnh cự nhân. Để nó thành vì tiểu đệ của mình. Nhìn nhất định sẽ hết sức uy phong. Giống to một tiếng, dũng giả Sly tinh thần tỉnh táo. Mi mắt lóe sáng nhào về phía một cái sinh mệnh cự nhân. Hoàn toàn không e ngại đối phương thuộc tính so với chính mình mạnh hơn rất nhiều. Một bên Sly chi ảnh cũng là tại công kích sinh mệnh cự nhân. Nhưng mà nó không giống dũng giả Sly như thế liều mạng. Chỉ là tiến hành bình thường công kích. Sau đó không biết có phải hay không là vận khí tốt. Dũng giả Sly vẫn không có thể lừa gạt đến cái thứ hai sinh mệnh cự nhân tiểu đệ. Sly chi ảnh tẩy não thuật lại lần nữa phát động. Thu được cái thứ hai tiểu đệ. Lại một cái. Greg sắc mặt tái xanh. Cứ như vậy. Hắn bên này cũng chỉ còn lại có hai cái sinh mệnh cự nhân. Nhưng người xâm nhập bên kia. Loại trừ cái kia hỏa diễm ác ma. Còn nhiều thêm ba cái làm phản sinh mệnh cự nhân. Về mặt sức mạnh đã triển ép bọn hắn một phương. Vô luận thế nào xem. Hai cái sinh mệnh cự nhân đều khó có khả năng là người xâm nhập đối thủ. Toàn bộ dung hợp thành sinh mệnh cự nhân. Tiếp tục như vậy xuống. Còn lại hai cái sinh mệnh lớn người lập tức liền sẽ bị giết chết. Greg không do dự nữa. Hắn quay người hướng phía bên trong pháo đài trên quảng trường còn lại vật thí nghiệm hét lớn. tại mệnh lệnh của hắn dưới, còn lại một nửa vật thí nghiệm cũng bắt đầu bành trướng biến thành một cục thịt bùn. Sau đó bắt đầu dung hợp ra từng cái sinh mệnh cự nhân. Lại là 5 cái sinh mệnh cự nhân. Nhưng ở mới 5 cái sinh mệnh cự nhân dung hợp đi ra đồng thời, dũng giả Sly thấy Sly chi ảnh lại so với nó nhiều một tiểu đệ. Không khỏi lần nữa gấp, dục vọng bùng nổ kỹ năng lần nữa phát động. Lần này, dũng giả Sly trên người toát ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng. Ở đây tia sáng phía dưới, dũng giả Sly công kích lần nữa không có nhiều dưới, liền lại có một cái sinh mệnh cự nhân bị nó tẩy não. Thành tiểu đệ, này dục vọng bùng nổ kỹ năng hiệu quả kinh người a. Trần Binh không khỏi đối dục vọng bùng nổ kỹ năng thay đổi cách nhìn. Dũng giả Sly 2 lần dục vọng bùng nổ kỹ năng phát động, liền nhận được 2 cái tiểu đệ. Kỹ năng hiệu quả hết sức kinh người. Nhưng mà Trần Binh cũng biết, dục vọng bùng nổ kỹ năng khả năng có hiệu quả, nhưng mộc toa ân tinh linh phù hộ cùng tinh linh chúc phúc kỹ năng đều là tuyệt không thể coi thường. Không có lời chúc phúc của nàng kỹ năng, Trần Binh cho rằng dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh không có như vậy cao tỷ lệ thành công. Không phải cái kia trong kiến trúc lại có 5 cái sinh mệnh cự nhân lao ra. Trần Binh đều cho rằng chiến đấu phải kết thúc. Chỉ còn lại có 1 cái sinh mệnh cự nhân. Coi như phòng ngự cùng năng lực khôi phục mạnh hơn, cũng sẽ bị hắn cùng 2 Sly giết chết. Bất quá, liền xem như lại có mới kẻ địch xuất hiện, Trần Binh cũng không cần e ngại. Đối phương cộng lại cũng liền 6 cái mà thôi. Nhưng hắn hiện ở bên người thế nhưng là có 4 cái sinh mệnh cự nhân tiểu đệ tại. Lại 1 cái, như thế nào làm phản đến nhanh như vậy? Greg không nghĩ tới tại dung hợp mới sinh mệnh cự nhân đồng thời, lại 1 cái sinh mệnh cự nhân làm phản. Đến lúc này, đã có 4 cái sinh mệnh cự nhân làm phản rồi. Giết Sly, kinh người như thế làm phản tốc độ, khiến cho Greg không thể không nghĩ đem hết toàn lực đánh giết 2 Sly. Chỉ cần giết chúng nó, sẽ còn thuận tiện giết chết 4 cái làm phản sinh mệnh cự nhân. Lại nhiều mấy địch nhân. Dũng giả Sly thấy này không khỏi mừng rỡ. Nó còn lo lắng chỉ còn cuối cùng nhất một địch nhân không có cơ hội biểu hiện đâu. Nếu để cho cuối cùng nhất một địch nhân thành Sly chi ảnh tiểu đệ, nó coi như lúng túng. Nhưng bây giờ nhiều như thế nhiều kẻ địch, nó liền không cần lo lắng như vậy nhiều. Hét lớn một tiếng, dũng giả Sly dũng mãnh nhào tới. Lần này thời gian không phụ lòng người. Tại Sly chi ảnh tẩy não thuật kỹ năng phát động trước, dũng giả Sly cuối cùng là ra tay trước động một lần, dẫn đầu thu được cái thứ 3 sinh mệnh cự nhân tiểu đệ. Tại dũng giả Sly thu hoạch được cái thứ 3 không bao lâu, Sly chi ảnh cũng là thành công thu được cái thứ 3 sinh mệnh cự nhân tiểu đệ. Dũng giả Sly thấy này, không cam lòng yếu thế phải lấy được cái thứ 4. Đồng thời một hồi sau khi, nó lại lần thành công. Trần Binh thấy lần lượt sinh mệnh cự nhân thành 2 cái Sly tin tức, không khỏi tinh thần đại chấn. Có này một đám sinh mệnh cự nhân, coi như tinh linh tộc rất mạnh mẽ, chính diện giết đi qua cũng không cần phải sợ. Cái kia 2 cái Sly đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Greg nghĩ lòng giết người đều có. Hắn nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu ra được sinh mệnh cự nhân, không thể đánh giết người xâm nhập không nói, còn bị 2 cái Sly tùy tiện kiếm đến cơ hồ toàn làm phản. Nếu để cho hoàng hôn giáo đoàn cao tầng biết việc này, nghiên cứu của hắn chẳng khác nào phải xong đời. Hoàng hôn giáo đoàn sẽ không cho rằng là 2 cái Sly quá mạnh, chỉ sẽ cho rằng hắn nghiên cứu sinh mệnh cự nhân không đáng tin, quá dễ dàng làm phản. Greg tiến sĩ, hiện tại muốn làm sao đây? Như vậy nhiều sinh mệnh cự nhân làm phản rồi, còn thừa mấy cái chỉ sợ cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Chờ đến chỗ có sinh mệnh cự nhân làm phản, chúng ta coi như thủ vệ lại nhiều, cũng không thể nào là 10 cái sinh mệnh cự nhân đối thủ. Thủ vệ đội trưởng sớm đã trở về. Hắn sắc mặt đại biến, gấp giọng hỏi thăm. Hắn khó có thể tưởng tượng 10 cái sinh mệnh cự nhân hướng về phía thành lũy chém giết tới. Bọn hắn muốn thế nào ngăn cản? Có thể ngăn cản được xuống tới thì cũng thôi đi. Khả năng nhất kết quả là bọn hắn chết trận. Cũng không cách nào ngăn cản được bên dưới 10 cái sinh mệnh cự nhân xung phong. Đem quái vật kia phóng xuất. Greg vẻ mặt âm u. Đột nhiên quát. Quái vật kia. Greg tiến sĩ. Ngươi không phải nói cười. Quái vật kia phóng ra. Chúng ta nhưng là không cách nào lại đem hắn bắt về. Lúc trước giáo đoàn bỏ ra đại giới cỡ nào mới chế phục quái vật kia. Thủ vệ đội trưởng nghe xong, không khỏi hoảng sợ nói ra. Bắt không quay về lại như thế nào? Nếu như bị người xâm nhập công hãm ở đây, chúng ta chỉ có một con đường chết. Quái vật kia cũng sẽ không lại thuộc về giáo đoàn. Nhưng nếu là phóng ra, quái vật kia đánh giết người xâm nhập, chúng ta vận khí tốt, cũng còn có thể lần nữa chế phục nó. Greg trầm giọng nói, thả quái vật kia đi ra, là bọn hắn cùng đường mạt lộ phía dưới cuối cùng nhất biện pháp. Thủ vệ đội trưởng nghe, không khỏi khẽ cắn môi. Greg tiến sĩ nói không sai, không thả quái vật kia đi ra, chờ đến 10 cái sinh mệnh cự nhân tới. Bọn hắn dù như thế nào đều không cách nào ngăn cản. Chỉ có chết trận một con đường. Nhưng nếu là thả quái vật kia đi ra, bọn hắn còn có một tia cơ hội. Tất cả mọi người chuẩn bị. Thả Hoàng Kim Behemoth đi ra. Thủ vệ đội trưởng đi đến bên tường thành. Đối phía dưới trong quảng trường thủ vệ hét lớn. Hoàng Kim Behemoth muốn thả quái vật kia. Thật hay giả? Thả nó đi ra sao? Chúng ta muốn thế nào đem nó bắt về? Phía dưới thủ vệ, nghe vậy đều là ngẩn người. Còn tại phát cái gì ngốc? Lập tức hành động, thủ vệ đội trưởng thấy mọi người đều là cứ thế tại nguyên chỗ. Không khỏi tức giận hét lớn. Phía dưới thủ vệ rốt cục xác nhận, thủ vệ đội trưởng không phải nói đùa. Thả Hoàng Kim Behemoth, quảng trường bốn phía. Từng cái thủ vệ chuyển động một cái to lớn dây treo cổ chiếc. Quảng trường mặt đất ầm ầm hướng bốn phía di động, lộ ra một cái to lớn dưới mặt đất không gian. Giống một cái cao 20-30 mét to lớn màu vàng kim behemoth, xem đến trên đỉnh đầu mặt đất rơi. Nó không khỏi tức giận giống to, nhưng mà nó không thể động đậy. Thân thể của nó bị từng sợi không thể phá vỡ xích sắt khóa lại. Hoàn toàn không cách nào di động. Hoàng Kim Behemoth chỗ mặt đất chậm rãi hướng lên thăng. Thăng về tới trên mặt đất. Greg trong tay xuất hiện một khỏa tản ra đặc thù mùi thơm trái cây. Hoàng Kim Behemoth trở về mặt đất ngửi được. Ánh mắt lập tức quay lại. Điên cuồng xoay động tay chân. Nghĩ ra được cái kia trái cây. Ngay trước Hoàng Kim Behemoth trước mặt, Greg vung tay lên, đem trái cây ném ra ngoài. Hoàng Kim Behemoth lúc này phát ra gầm lên giận dữ, điên cuồng giãy giụa, muốn ra ngoài một bên tìm kiếm cái kia trái cây. Thấy Hoàng Kim Behemoth phản ứng, chung quanh thép xích sắt, tại Greg mệnh lệnh dưới, từng đạo bị giải trừ, giống Hoàng Kim Behemoth trùng hoạch tự do. Nhưng mà cái kia trái cây đối với nó lực hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt. Nó không có báo thù, mà là hướng ra phía ngoài chạy như điên. Oanh, thành lũy kiên cố tường thành, trực tiếp bị bước ra một đường vết rách. Đây cũng là cái gì tên to xác? Hoàng Kim Behemoth, cảm giác thật là lợi hại. Trần Binh bên này, dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh liên tục phát lực. Chỉ còn lại có cuối cùng nhất một cái sinh mệnh cự nhân còn không có làm phản rồi. Cuối cùng nhất một cái có cũng được mà không có cũng không sao. Trần Binh dự định toàn lực đánh giết. Bị giết chết trước không thể tẩy não liền trực tiếp giết chết. Không ngờ này tòa pháo đài còn có khác sát thủ. Nhường một cái khủng bố như thế Hoàng Kim Behemoth đi ra.